Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, sắp đột phá, rộng lớn vũ trụ, tại hư cảnh trở về phía dưới, lộ ra là như vậy u tịch, hết thấy âm thanh tựa hồ cũng bị những thứ này vô thượng tồn tại trở về làm cho che lấp, tại Vân Khoa Thụ cung chung quanh. Cựu cấp khoa học kỹ thuật quay chung quanh, băng điệu lăng cầm kiếm đứng thẳng, không sợ hết thảy. Một đạo khác hư cảnh thân ảnh cách xa xôi vũ trụ dừng ở nàng. Đứng ở chúng ta mặt đối lập, đã định trước thất bại. Quy nguyên tinh hư cảnh thân ảnh tại không gian vũ trụ bên trong xuyên thẳng qua. Trong nháy mắt liền từ trong vũ trụ chỗ đi tới Vân Khoa Thụ cung bên cạnh. Cái kia khí tức phách tuyệt chư thiên, một đôi tròng mắt quan sát Vân Khoa Thụ cung, cho ngươi một cơ hội, hiện tại thối lui, có thể lưu lại ngươi một mạng. Hắn đối với băng điệu lăng nói ra, đối với quy nguyên tinh hư cảnh bố thí, băng điệu lăng duy nhất cự tuyệt, chính là tay cầm lấy bác lầu kiếm bổ chém mà đi. Một thân quần trắng nàng lúc này lộ ra giống như trên đời độc lập thiên tiên. Cái kia bác lầu kiếm là như thế hàn quang lạnh thấu xương. Băng điệu lăng tâm tình thoáng có chút trầm trọng. Cái này cái thứ nhất hư cảnh trở về so với trong dự liệu muốn nhanh hơn rất nhiều. Đã có cái thứ nhất, không được bao lâu sẽ có thứ hai, thẳng đến toàn bộ. Băng điệu lăng thở một hơi thật dài, bác lầu trên thân kiếm thần hỏa giấy lên, thâm sâu mà nguy hiểm. Điều này khiến cho quy nguyên tinh hư cảnh một tia chú ý. Nhưng rút cuộc là một cái mới hư cảnh, không đáng hắn có chút sợ hãi. Chỉ thấy quy nguyên tinh hư cảnh hai tay một chảo, vô tận sức mạnh to lớn khuếch tán đến vũ trụ. Hai khỏa như là ngôi sao bình thường màu lam quang cầu liền ngưng tụ trong tay hắn. Cái kia phát ra hào quang lóng lánh vô cùng, tựa hồ muốn toàn bộ hắc ám vũ trụ đều chiếu sáng. Sau một khắc, quang cầu như là giống như sao băng hướng về băng điệu lăng bắn thẳng đến tới đây. Còn chưa tới, bốn phía mấy viên ngôi sao lại chịu ảnh hưởng, bắt đầu một chút hòa tan. Hai quả quang cầu như là song tử tinh bình thường, muốn đem hết thảy trước mắt đều cắn nuốt. Băng điệu lăng bắc lầu kiếm quét ngang, kiếm kia giao cùng cái này song tử vụt bay quang cầu đụng nhau. Tràn đầy năng lượng nghiêng tiết ra, đem từng quả ngôi sao nổ. A, coi như khá tốt, quy nguyên tinh hư cảnh nhướng nhướng lông mi, khóe miệng lộ ra vẻ trêu tức. Hắn vừa sải bước tàng không gian, đi vào chỗ cao, sau lưng lập tức xuất hiện vô số màu lam quang cầu. Rậm rạp chằng chịt xoay tròn cùng một chỗ, đột nhiên hướng về băng điệu lăng bắn thẳng đến mà đến. Sáng ngời tương đương bắc lầu kiếm phát ra run run thanh âm. Băng điệu lăng một kiếm chặt bỏ, vô tận thần hỏa dâng lên mà ra. Hóa thành từng đạo thần hỏa chi kiếm, hướng về kia màu lam quang cầu thẳng bắn tới. Oanh long long tương đương, cực lớn tiếng nổ vang tại trong vũ trụ vang lên. Nổ rất nhiều xa xôi ngôi sao sinh linh màng nhĩ phát đau nhức. Hư cảnh ở giữa chiến đấu, có thể nói là khủng bố như thế. Quy nguyên tinh hư cảnh nhíu mày. Nữ nhân này tựa hồ so với hắn suy nghĩ còn khó hơn cuốn rất nhiều. Thực lực này, tuyệt đối không phải một ít mới hư cảnh có thể có. Có thể có tu vi như thế. Vì sao còn muốn làm bực này chịu chết hành vi? Quy nguyên tinh hư cảnh lạnh lùng nói. Băng điệu lăng thực lực lại để cho hắn có hơi có chút lui bước chi tâm. Không muốn liên quan đến ra quá nhiều phiền toái, hắn hy vọng có thể đem băng điệu lăng khích lệ lui, không trở ngại chút nào đất đi thu cái kia kiện đồ vật. Băng điệu lăng con mắt như trước trong suốt như tuyết, nhàn nhạt mở miệng, vậy còn ngươi, như là đã bị nhốt tại lồng giam trong rồi. Cần gì phải còn muốn trở lại trong vũ trụ quy nguyên tinh hư cảnh, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Đứng lên, nữ nhân này tốt không biết tốt xấu. Nhưng mà, sau một khắc, hắn liền phát hiện băng điệu lăng khí tức thay đổi. Có chút thâm sâu mà không cách nào suy nghĩ. Cái kia bắc lầu kiếm hàn quang lập lòe. Một tia nguy hiểm khí tức lưu chuyển. Thở ra tương đương đột nhiên. Băng điệu lăng cùng bắc lầu kiếm đều đột nhiên từ trước mắt hắn biến mất. Chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ từ sau phương hướng kéo tới. Nhanh vô cùng. Loại cảm giác này bao nhiêu năm không có xuất hiện. Nếu như là mấy cái hư cảnh đồng thời xuất hiện, ta xác thực không có chút nào cơ hội thắng. Nhưng mà, cũng chỉ có ngươi một cái. Băng điệu lăng giọng điệu lãnh đạm mà ni trong tay nàng bắc lầu kiếm. Lập tức lóng lánh, khiến cho toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng có thể chứng kiến kia phát ra hào quang. Sau đó chính là cực hạn bộc phát. Cái kia ít ỏi trong thân kiếm bạo phát ra làm cho người ta sợ hãi lực lượng. Quy nguyên tinh hư cảnh trong lòng trầm xuống. Lực lượng phòng ngự hội tụ đến bốn phía. Nhưng mà, gặp phải cái kia bắc lầu kiếm lại giống như khí cầu bình thường bị ghim phá. Quy nguyên tinh hư cảnh cuối cùng quá mức chủ quan. Tự cho là cái mảnh này vũ trụ vẫn còn hắn hoàn toàn trong khống chế. Tại vừa mới dậy dụa lồng giam hoàn hư yếu dưới tình huống. Tại bản thân tất cả hư khí đều nghiền nát dưới tình huống. Cùng băng điệu lăng chính diện một trận chiến. Dầm ào ào, bắc lầu kiếm sạch qua thân thể của hắn. Vô tận thần hỏa xâm lấn. Thân thể của hắn trong nháy mắt cũng nặng vết thương. Băng điệu lăng thu kiếm. Trong lòng đáng tiếc. Vừa mới cỡ nào tốt một cái cơ hội, có tỷ lệ trực tiếp đem cái này hư cảnh chém giết đấy. Nàng cùng Khương Dự, tương lai ít nhất phải đối mặt chín mạnh nhất hư cảnh. Nếu như có thể tại nơi này thời khắc cắt giảm một cái, này sẽ rất lớn giảm bớt tương lai tình thế nguy hiểm mà ni ngươi. Quy nguyên tinh hư cảnh trong miệng thở. Thần sắc tức giận mà nhìn băng điệu lăng, hắn tạm thời lui, đang không có còn lại hư cảnh dưới sự trợ giúp, hắn rất khó sẽ đem băng điệu lăng thế nào. Được rồi, dù sao đều là giống nhau, muốn không mất bao nhiêu thời gian, tất cả hư cảnh đều trở về, nữ nhân này thế đơn lực bạc, kết cục đã định trước. Băng điệu lăng ánh mắt nhìn hướng vân khoa thụ cung bên trong chính đang đột phá hạ thấp Khương Dự. Lo lắng, cái thứ nhất hư cảnh trở về, nàng tạm thời chặn, nhưng mà, cũng triệt để bại lộ thực lực của nàng. Dơ bẩn trong không gian hư cảnh trở về thời gian đã không xa. Đến lúc đó, nàng còn có thể ngăn cản ở bao lâu đây? Đem ánh mắt chuyển rời đến cái kia dơ bẩn trong không gian. Còn thừa lại 15 cái lồng giam. Có thân cận, có xa. Xa nhất cũng muốn không có bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, quy nguyên tinh hư cảnh vậy mà chiến bại. Cũng khiến cái này hư cảnh nội tâm trở nên ngưng trọng lên. Cái kia con sâu cái kiến xem ra đến có chuẩn bị. Như vậy. Bọn hắn cũng nhất định phải toàn bộ mau đi ra rồi. Chỉ có như vậy, mới có thể tận khả năng đem hết thảy ngoài ý muốn đều trấn áp cùng gạt bỏ. Dơ bẩn trong không gian. Từng cái một dơ bẩn lồng giam không ngừng hướng ra phía ngoài di động tới. Bên trong thân ảnh dậy ruộng càng thêm điên cuồng. Băng điệu lăng như trước canh giữ ở vân khoa thụ cung bên ngoài. Dơ bẩn trong không gian đã không có truyền suất lực số lượng đã đến. Hiển nhiên, bọn hắn cũng hiểu rõ bằng vào mượn điểm này truyền lực lượng là không cách nào không biết làm sao. Băng điệu lăng đấy, mà đây đối với băng điệu lăng cùng Khương Dự mà nói, cũng không phải chuyện tốt. có nghĩa là hư cảnh đám đem tất cả lực lượng dùng tại trở về phía trên. Đem so với lên lúc trước sớm hơn trở về hư cảnh. Trước mặt mọi người nhiều hư cảnh lúc trở lại, thực lực là gần như nghiền ép đấy. Nhất là, còn có cái kia nghe đồn rằng, tuyệt đối vô địch vũ trụ đệ nhất hư cảnh. Có lẽ, đây mới thực sự là nguy cơ chỗ. Vân Khoa Thụ cung bên trong, màu lam cùng màu đen hư cảnh vị đồng thời dung nhập vào Khương Dự trong thân thể. Hai loại khí tức đang không ngừng đan xen, trong chốc lát màu lam, trong chốc lát màu đen. Khương Dự khí tức tại quá trình này bên trong liên tiếp kéo lên lấy. Nhưng mà, Khương Dự rồi lại nhíu mày. Không được, như vậy quá chậm, năng lực đặc thù có thể làm cho hư cảnh vị lẫn nhau dung hợp. Vì cái gì không thể nhanh hơn cùng bản thân dung hợp? Khương Dự cắn răng, càng thêm điên cuồng mà vận chuyển năng lực đặc thù. Một cỗ áp lực cực lớn đột nhiên kéo tới, mà hắn đột phá tốc độ cũng trở nên càng nhanh hơn. Hai cái hư cảnh vị cùng Khương Dự, ba người giữa, dung hợp bộ phận càng ngày càng nhiều. Thời gian dần qua, Khương Dự cũng đã có thể nắm giữ hai cái hư cảnh vị một bộ phận rồi. Mà cũng chính là thời điểm này, Khương Dự phát hiện, tại đây màu lam hư cảnh vị bên trong. Vậy mà mơ hồ có một kiện đồ vật, Khương Dự thần sắc đột nhiên biến đổi. Chưa từng có như vậy biến sắc qua. Đây là một mảnh tinh không. Từng khỏa ngôi sao tại chậm rãi vận chuyển, mà ở cái này phần đông trong tinh thần, nhưng lại có một viên là như vậy quen thuộc. Quen thuộc bên trong mang theo một ít lạ lẫm. Hết chương.